Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, lưu lại giữ nhà hộ viện có được hay không? Luyện xe thời điểm đường Quả Nhi lại té ngã rồi. Mỗi lần đều sẽ té ngã. Đây là khó mà tránh khỏi. Cũng may Tiểu Chư Chư rất kiên cường. Bảo vệ biện pháp rất đúng chỗ. Sở dĩ chưa từng khóc quá. Cũng không bị thương. Bò lên liền tiếp tục. Đường Sương cùng đường Quả Nhi thỏa thuận ngày hôm nay đi báo danh Plasma ca trận đấu. Về nhà trước, đường Hỏa Hỏa sớm chờ ở nơi đó. Xe vừa dừng lại, hắn liền nhảy đi ra. Ồn ào muốn đường Sương vì hắn khoác lác xin lỗi. Sau đó đem đường Quả Nhi ôm đi rồi. Này, này, người đem đường Quả Nhi ôm chỗ nào đi à? Một lớn một nhỏ hai người không để ý tới hắn. Đặc biệt là đường Quả Nhi con lợn nhỏ này. Một điểm bị bắt cóc giác ngộ đều không có. Dĩ nhiên cười hì hì hướng đường Sương phất tay gặp lại. Đường Sương, đường Quả Nhi ngươi còn có đi hay không báo danh tham gia Plasma ca trận đấu? Sai qua ngày hôm nay ta sẽ không lại dẫn ngươi đi. Chớp mắt, đường Quả Nhi trở về. Đứng ở đường Sương bên chân. Nắm tay của hắn, nói với đường Hỏa Hỏa. Hừ, Hỏa Hỏa ca ca ngươi vì sao bắt cóc ta? Luân gia không muốn cùng ngươi đi đây. Đường Hỏa Hỏa, bê vừa nãy ngươi rõ ràng rất vui vẻ, phối hợp siêu cấp tốt, làm sao đảo mắt liền làm phản, liền bởi vì cái kia cái gì Plasma ca. Được rồi, bắt cóc đối tượng không vui, đường Hỏa Hỏa bó tay hết cách, đều là huynh đệ, không thể thật đánh nhau đi, đều là phần tử trí thức, đến giảng văn minh có đúng hay không? Lại nói, muốn đánh cũng đánh không thắng a. Đường Hỏa Hỏa một nhà, đường Đại Kiếm cùng đường Kim đều có công phu nội tình. Chỉ có hắn, là chỉ nhược gà, thế là đường Hỏa Hỏa cho thấy chân thực ý đồ đến. Thương lượng gia nhập Long Xà Đại hạng mục sự tình, lớn như vậy một chuyện, quang trên điện thoại câu thông là không đủ. Hai người thương lượng sau một lúc, đường Hỏa Hỏa nói rằng, chuyện này quá lớn, hạng mục bề bộn, không phải ta một người có thể tiếp được. Sở dĩ kiến nghị bằng vào ta ở luật sư sự vụ sở danh nghĩa gia nhập. Sai khiến ta gia nhập công tác tiểu tổ. Hằng ngày sự vật do ta đến thao tác. Nhưng gặp phải chuyện quan trọng lúc. Cần phải mượn sự vụ sở sức mạnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Đường Hỏa Hỏa nói không sai. Cùng đường Sương ý nghĩ không bàn mà hợp. Đường Sương không lo lắng đường Hỏa Hỏa ở luật sư sự vụ sở không đáp ứng. Như vậy đại hạng mục. Bọn họ nằm mộng cũng muốn gia nhập, như hôm nay trên rơi đĩa bánh, còn không vui điên, đường Sương nói rằng, có thể, thế nhưng nhất định phải nói rõ một điểm là, nhất định phải chỉ định ngươi gia nhập công tác tiểu tổ. Những người khác ta không chấp nhận, đường Hỏa Hỏa vui mừng nói, nhìn thấy tiểu Sương như ngươi vậy ta rất vui vẻ, nói rõ ngươi thật thành thục, cuối cùng lĩnh hội được ca ca giá trị của ta. Ta vẫn nói, ta, đường Hỏa Hỏa giá trị không ở chỗ đánh thắng một hai chàng quan tòa. Đó là trò trẻ con, càng to lớn hơn giá trị, ở chỗ ta lực uy hiếp, vài tỷ đại hạng mục, không có ta, tiểu Sương ngươi là chơi không truyền. Đường Sương gọn gàng nhanh chóng cho hắn một cái liếc mắt, liền muốn tiến một bước đả kích, vẫn ngồi ở một bên làm bộ bằng thính đường Quả Nhi nói chuyện. Hỏa Hỏa ca ca ngươi đang nói cái gì? Đường Sương nắm nàng tay nhỏ, vừa đi vừa nói, ngươi Hỏa Hỏa ca ca vui điên rồi, đã choáng váng, ngươi mới choáng váng, này, các ngươi làm gì đi a? Đem ta một người quăng nơi này tính là gì? Lên cho ta trà có được hay không? Ta còn không uống trà đây. Đường Quả Nhi ngươi kẹo sữa White Rabbit đây, cho ta đến hai viên. Đường Quả Nhi quay đầu lại vui dạo rực nói với đường Hỏa Hỏa. Hỏa Hỏa ca ca, ta không có kẹo sữa White Rabbit. Bị ba ba tịch thu. Ô ô ô, người có tiền cho ta mượn mua đường ăn sao? Ta cùng Tiểu Sương muốn đi báo danh tham gia Plasma ca trận đấu. Người cho chúng ta giữ nhà có được hay không? Bởi vì Tinh Tinh cũng muốn đi. Trong nhà không có chó con giữ nhà thật là nguy hiểm. Ta có thật nhiều động vật nhỏ. Chúng nó đều là bảo bối của ta. Không thể ném nha. Đường hỏa hỏa. O gạch dưới o. Bên cạnh ngươi vị này há mồm chính là vài tỷ đại hạng mục. Lại vẫn tìm ta vay tiền. Bắt nạt người đâu. Còn có. Giữ nhà. Hóa ra coi ta là thành chó con a. Đường hỏa hỏa liền vội vàng lắc đầu. Từ chối trọng trách này. Thứ khó từ mệnh a tiểu công chúa. Chó con kiếm sống ta làm không đến. Đường xương bỏ đá xuống giếng. Hỏa hỏa ngươi liền đáp ứng rồi đường quả nhi đi. Tiểu bảo bảo hiếm thấy xin ngươi làm một chuyện. Lưu lại giữ nhà. Chúng ta lập tức sẽ trở lại. Đến thời điểm nấu cơm cho ngươi ăn. Muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Keo kiệt coi như ta không nhân nghĩa. Đường hỏa hỏa bước chân vội vã. Càng nhanh hơn. Thật giống đường xương cùng đường quả nhi sẽ đem hắn khóa ở lão đường ra. Cưỡng bức trông cửa hộ viện. Đường xương cùng đường quả nhi đồng thời hô hoán hắn lưu lại. Hiếm thấy đến một chuyến lão đường ra. Làm khách thôi. Đường xương giữ lại là trái lương tâm. Đường quả nhi lại là thành tâm. Có khách đến lão đường ra. Thức ăn trên đẳng cấp. Hàng đêm xanh ca. Nàng đặc biệt hy vọng. Ngày hôm nay giấc ngủ chưa nằm mơ còn mơ thấy rồi. Ta còn có việc. Dành thời gian tìm bạn gái. Đại ma vương hạn ta trước Tết mang nữ hài về nhà. Bằng không hắn muốn bức ta ra mắt. Chuyện như vậy. Đường quả nhi đặc biệt hăng hái. Ném đi đường xương tay. Kích động chạy đến đường hỏa hỏa trước xe. Bát quái nói rằng. Hỏa hỏa ca ca. Mang ta đi có được hay không? Ra mắt mang ta đi đi tương đương. Đường xương không nói gì. Bé. Người biết ra mắt là có ý gì sao? Đường hỏa hỏa không dám đáp ứng. Cũng không dám mang ngươi. Vạn nhất để nữ hài hiểu lầm. Cho rằng ta mang nhà mang người. Còn không ngồi xuống liền xa xa đi rồi. Đường quả nhi. Chán ghét tương đương hừ. Cái kia hỏa hỏa ca ca giữ nhà có được hay không? Có thể hay không không muốn để giữ nhà hộ viện sự tình rồi. Rất phiền a, ta lại không phải Bạch Tinh Tinh. Đường quả nhi. Cái kia vay tiền mua đường nhách. Đường hỏa hỏa lấy ra bóp tiền. Cũng không thèm nhìn tới rút ra một tấm phiếu phiếu cho tiểu nhân tinh. Sau đó vội vã lái xe thoát đi lão đường ra. Thực sự là sợ hai huynh muội này. Đây thực sự là đầm rồng hang hổ. Ban đầu là đến đàm luận đại hạng mục. Kết quả một phân tiền không kiếm được. Trước tiên cấp lại rồi. Đường xương cùng đường quả nhi nhìn đường hỏa hỏa chạy trối chết. Liếc mắt nhìn nhau. Ha ha ha tương đương bên trong đất trời còn có người phương nào là hai huynh muội bọn họ đối thủ. Đường quả nhi là tham tiền. Vui dạo rực lật xem trên tay tiền giấy. Hì hì hì trộm hỉ. Kiếm tiền rồi. Đường xương cao thâm khó dò cười nói. Người gặp có phần. Này bút tiền tài bất nghĩa có một nửa là của ta. Phân đến. Đường quả nhi chớp mắt đem phiếu phiếu chặt chẽ cất trong túi. Lắc đầu nói. Không có rồi. Ha ha ha tương đương quỷ hẹp hòi. Lên xe. Đi ghi danh. Đợi lát nữa báo danh tiền chính ngươi ra. Ha. Đường quả nhi không dám lên xe. Chần chờ sững sờ ở tại chỗ. Khởi động tiểu não gân. Điên cuồng suy nghĩ làm sao bây giờ. Plasma ca là nhất định phải tham gia. Thế nhưng tiền nàng không nỡ ra. Làm sao mới có thể lưỡng toàn kỳ mỹ đây. Tiểu xương quả nhiên là tên đại bại hoại. Nhìn thấy nàng có tiền đã nghĩ lừa đi. Hừ, để ba ba trừng trị hắn. Ai nha, thế nhưng ba ba không ở nhà nha. Hiện tại cứu không được tiểu công chúa. Làm sao bây giờ? Đường quả nhi nghĩ thầm. Nếu là biến nghèo, tiểu xương liền sẽ không ghi nhớ nàng tiền. Làm sao mới có thể biến nghèo? Không có cách nào biến nghèo a. Nàng quá có tiền rồi. Vậy làm sao mới có thể có vẻ rất nghèo đây? Đường quả nhi là cái thông minh em bé. Nhân sinh từng trải tuy rằng nông cạn. Thế nhưng tivi nhìn đến mức quá nhiều. Học dĩ trí dụng thời điểm đến rồi. Thế là, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.